Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 634 thật là cái sát tinh. Người nọ cũng liền nói ra này hai chữ, trong cổ họng liền phun ra tới một cổ máu tươi, người ngã xuống đất không dậy nổi, chu vi những cái đó hắc y nhân thấy thế. Bọn họ đều kinh ngạc một chút mà lúc này, lại nghe được hô hô hô. Liên tiếp vài thanh truyền đến, chính là lần này lại không phải bay tới đoàn tiễn, mà là mấy điếu thuốc hoa bay lên trời, ở trong trời đêm nổ tung một đóa sáng lạn quang hoa, không tốt. Các nàng ở báo tin, hắc y nhân bên trong lại có người hô to một tiếng. Bọn họ nhanh chóng phản ứng lại đây, bắt đầu quay đầu lại tìm tòi đoàn tiễn cùng với pháo hoa bay ra tới địa phương, những người này đều huấn luyện có tố. Bọn họ thực mau liền tòa định địa phương, sau đó nhanh chóng chiều Tô Nhiễm các nàng mẹ con ba cái ẩn thân địa phương dựa sát lại đây, chỉ là bọn họ phản ứng nhanh chóng, những người khác phản ứng cũng giống nhau không chậm, liền ở pháo hoa thả ra đi sau không đến 10 tức công phu, cũng đã có tiếng bước chân hướng bên này chạy tới. Trấn Tây Vương Phi, Trấn Tây Vương Phi, ngài ở bên trong sao? Bên ngoài người lớn tiếng kêu, bước nhanh hướng nơi này đi tới, nghe tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, kia tiếng kêu cũng trung khí 10 phần, vừa nghe liền biết là người biết võ, hắc y nhân trung lập mã có một nửa xoay người sang chỗ khác. Bọn họ chủ động qua đi ngăn trở người tới, dư lại mấy cái tiếp tục hướng bên này tới gần, có hai người đi tuốt đàng trước đầu, mà khi bọn hắn mới vừa tới gần đại thụ bên này. Châu Tỷ Nhi trong tay trường kiếm liền bỗng nhiên xuất kích. Nhất kiếm cắt đứt một người cổ, một người khác thoáng lạc hậu một cái thân vị. Thấy thế hắn chạy nhanh hướng bên chợt lóe, chỉ làm trường kiếm ở trên mặt hắn để lại một đạo hoa ngân. Châu Tỷ Nhi lập tức lại trở tay rút ra đoản đao, thân mình nhanh chóng từ sau thân cây nhảy ra, trực tiếp đem đoản đao cấp vùi vào người này trong thân thể. Trường kiếm đoản đao giao phối hợp, giây lát công phu liền đem hai người kia đều cấp giải quyết. Tô Nhiễm ở sau thân cây đều xem ngây người, hắc y nhân cũng không nghĩ tới, hiện tại đứng ra cư nhiên là một cái như vậy tiểu nhân hài tử. Hơn nữa, nàng vừa ra tay liền giết hai người, thậm chí, nói không chừng, vừa rồi cái kia thủ lĩnh cũng là chết ở nàng thủ hạ. Nghĩ như thế, bọn họ phía sau lưng liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, đồng thời một trận gió đêm đột kích, nhẹ nhàng từ phía sau lưng thượng thổi qua, những người này tức khắc cảm thấy toàn thân đều lạnh cam cam một mảnh, không được. Đứa nhỏ này như vậy điểm nhỏ liền như vậy hung ác. Về sau trưởng thành còn phải, bọn họ cần thiết cái thứ nhất giải quyết rớt nàng. Những người này lập tức phản ứng lại đây. Một người giơ dao nhỏ liền vọt đi lên, tuy rằng trên mặt che miếng vải đen, chính là những người này riêng là lộ ở bên ngoài hai mắt liền lộ ra hung ác. Hơn nữa trước mắt nhiều người như vậy cao mã đại nam nhân, các nàng mẹ con ba cái tương so mà nói vẫn là quá nhu nhược, nếu cùng bọn họ đánh bừa, các nàng chỉ có đường chết một cái. Tô Nhiễm tâm chợt lạnh, một tay sờ hướng bên hông, liền ở hắc y nhân xông tới nháy mắt, liền nghe phịch một tiếng, trong trời đêm chợt phát ra một tiếng vang lớn, cùng lúc đó, một cổ huyết hoa lan tràn khai đi, cái kia xông vào trước nhất đầu người ngã xuống, hắn ngã xuống sau. Thình lình lộ ra phía sau vừa rồi cùng hắn đối mặt mặt đứng thẳng Tô Nhiễm. Tô Nhiễm trong tay nắm chặt. Thình lình đó là một chi súng Espigon, ngã xuống người trước ngực trực tiếp bị xuyên ra tới một cái lỗ thủng, người ngã trên mặt đất, máu tươi thầm thì ra bên ngoài chảy xuôi. Này tử trạng, so với trước hai người còn muốn thê thảm đến nhiều, hắc y nhân bị dọa đến lợi hại hơn. Tô Nhiễm này một thương khai ra đi, nàng cũng không nghĩ tới lực sát thương lại là như vậy đại. Hiện giờ nàng thế nhưng thân thủ giết chết một người. Nghĩ vậy một chút, nàng đột nhiên trong lòng một trận e ngại, tay cũng có chút nhũn ra, nhưng mà ở phát hiện súng Espigon uy lực sau, Châu Tỷ Nhi ánh mắt sáng lên, nàng chạy nhanh nhón chân từ Tô Nhiễm trong tay đoạt quá mức súng. đi học Tô Nhiễm vừa rồi bộ dáng, phanh phanh phanh liền khai ra đi vài thương, nàng mỗi một thương đi ra ngoài. Liền có một người ngã xuống, chở súng Epigon hỏa dược toàn bộ đánh ra đi. Mới vừa rồi quay chung quanh ở các nàng phụ cận người đã bị chết không sai biệt lắm, mặt khác hắc y. Nhân thấy thế, tất cả đều không hẹn mà cùng sau này thối lui. Có thời gian này giảm sóc, bên ngoài người đã chiều bên này vây quanh lại đây. Nhanh chóng cùng hắc y nhân chiến đấu lên, hắc y nhân đã tử thương quá nửa. Hiện tại lại bị Châu Tỷ Nhi cùng với súng Epigon uy lực sở kinh sợ đến. Hành động lực sớm đã trên diện rộng yếu bớt, bên ngoài người lại tinh lực dư thừa. Hai bên vật lộn bất quá nửa nén hương công phu. Những người này liền người thì chết người thì bị thương. Đã đối Tô Nhiễm mẹ con ba cái đủ không thành uy hiếp, đem những người này đều xử lý xong. Một người lập tức đi nhanh tiến lên. Vương Phi, hai vị huyện chủ, thuộc hạ đến chậm, còn thỉnh Vương Phi, huyện chủ thứ tội. Người này thình lình chính là đã cùng Lý Nhị ở biên quan lưu lại 4 năm khúc ngẩng. Bởi vì mấy năm nay hắn chịu đua chịu làm, lập hạ không ít chiến công. Lý Nhị phái hắn lại đây ở Cam Châu vệ lĩnh quân, lần này Tô Nhiễm rời đi Tây Bắc trước. Lý Nhị cũng trịnh trọng công đạo quá nàng, nếu ở Cam Châu vệ gặp được bất trắc, người liền phóng pháo hoa. Đây là ta đã sớm cùng khúc ngẩng nói tốt ước định. Hắn nhìn đến cái này, liền biết các ngươi gặp nạn, cũng có thể lập tức phán định các ngươi phương vị, sau đó là có thể lại đây cứu ngươi, lúc ấy nàng còn chê cười hắn tưởng quá nhiều. Chính là hiện tại xem ra, hắn quả thực là quá có dự kiến trước. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, khúc giáo úy quá khiêm nhượng, hôm nay các ngươi tới đúng là thời điểm, nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi tới. Chúng ta mẹ con ba cái còn không biết sẽ thế nào lý. Khúc ngẩng vội vàng đứng dậy. Nếu nơi này đã xảy ra chuyện, kia tạm thời trụ không được. Vương Phi, hai vị huyện chủ mời theo thuộc hạ đi thôi. Thuộc hạ đã cho các ngươi an bài hảo tân chỗ ở. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Liền lôi kéo hai đứa nhỏ đi theo hắn hướng dịch quán ngoại đi đến. Châu Tỷ Nhi trong tay còn nhéo. Kia đem súng Epigon, nàng lăn qua lộn lại nhìn lại xem, nhịn không được ngẩng đầu hỏi Tô Nhiễm, nương, đây là thứ gì, người từ đâu ra, đây là cha ngươi ở vừa ra đến trước cửa riêng giao cho ta. Làm ta dùng để phòng thân, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ ra cửa trước. Nam nhân kia công đạo nàng vô số sự tình, cũng luôn mãi dặn dò nàng cái này phải chú ý, cái kia phải chú ý. Bà mụ mụ, mau phiền chết nàng, khó khăn ai đến hắn nói xong, nàng cho rằng chính mình lỗ tai rốt cuộc có thể thanh tịnh. Hắn rồi lại hướng nàng trong tay nhét vào thứ này, đây là cái gì? Trong tay bắt lấy cái này nặng trĩu lạnh băng băng đồ vật. Tô Nhiễm trực giác không thích cái này kêu súng Epigon. Là cái đại sát khí, Lý Nhị trầm giọng nói, sau đó liền lôi kéo nàng đi hậu viện. Giáp mặt hướng nàng biểu thị một lần thứ này cách dùng, đương nhìn đến phanh mà một tiếng qua đi. Cái kia đại đại thảo đem bị đánh đến nát như thời điểm. Tô Nhiễm trong lòng đều lột bột một chút, thứ này thật là đáng sợ, ta còn là đừng mang theo. Nàng vội vàng cự tuyệt chính là nam nhân lại không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Thứ này không chỉ có lực sát thương đại, hơn nữa hiện tại ở Nhật Nguyệt Vương Triều còn thập phần hiếm thấy. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp dưới được một phen, người lưu tại bên người, một có thể ở phi thường thời khắc tự bảo vệ mình. Nhị cũng có thể cấp đối phương lấy kinh sợ, cũng hảo cho chính mình tránh đến chạy trốn thời gian, người cần thiết mang theo nàng. Sau đó, hoàn toàn không màng nàng phản đối, hắn lại một lần giáo hội nàng sử dụng thứ này. Tuy rằng không thích thứ này. Nhưng Tô Nhiễm rời đi Tây Bắc sau vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Lý Nhị phân phó. Mỗi ngày tùy thân mang theo thứ này. Đêm nay thượng cùng Châu Tỷ Nhi các nàng vội vàng chạy ra nhà ở thời điểm. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một phen liền đem thứ này cấp chộp trong tay. Mặt khác đồ vật lại cũng chưa quản hiện tại xem ra. Nàng chào đúng rồi. Chỉ là, nghĩ đến Châu Tỷ Nhi lần đầu tiên nhìn thấy súng Epigon. cũng là lần đầu tiên nhìn đến nàng dùng, thế nhưng liền học được, lại còn có chính mình chộp tới. Đôi mắt đều không nháy mắt liền khai vài thương, liền vừa rồi một buổi tối. Nàng liền giết 5-6 cá nhân, như vậy tiểu nhân hài tử, giết như vậy nhiều người, nàng lại còn như vậy bình tĩnh, cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, liền tò mò bắt đầu cùng chính mình hỏi thăm nổi lửa súng lai lịch. Đứa nhỏ này, Tô Nhiễm đột nhiên nghĩ tới Nguyệt tỷ nhi năm đó đối Châu tỷ nhi đánh giá. Đây là cái sát tinh, trải qua hôm nay chuyện này. Nàng cũng bắt đầu cảm thấy đứa nhỏ này thật là cái sát tinh. Nga, súng Espigon, Châu tỷ nhi gật gật đầu, liền đem súng Espigon lại còn tới rồi Tô Nhiễm trong tay. Trở về ta cũng chiều cha muốn một cái, vẫn là như vậy bình tĩnh bộ dáng, trời biết. Tô Nhiễm ngẫm lại vừa rồi chính mình dùng súng Espigon giết người tình hình. Tay nàng còn ở hơi hơi phát run, lại nghĩ đến lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy người giết chết bát cô nương thích hợp. Nàng chính là suốt cả đêm đều không có chợp mắt, chính mình cái này đương nương, lại là xa xa không bằng cái này nữ nhi, hiện tại nhìn trước mắt đứa nhỏ này. Nàng đều có loại lông tơ dựng ngược cảm giác đoàn người ra dịch quán. Lại đi phía trước đi vài bước. Liền nghe được phía trước lại một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, phía trước chính là trấn Tây Vương phi nhân mã, tại Hạ Cam Châu vệ chi phủ Ngũ Hải, biết được trấn Tây Vương phi bị tập kích tin tức, đặc tới hộ giá, phương xa truyền đến một tiếng hảo hán, thật là Cam Châu vệ chi phủ Ngũ Hải thanh âm, khúc ngẩng nghe được thanh âm. Hắn vội vàng vui mừng quay đầu lại, Vương phi, Cam Châu vệ chi phủ tới. Cái này các ngươi có thể yên tâm, nhưng mà hắn vừa dứt lời, Châu tỷ nhi liền một phen kéo lên Tô Nhiễm, nương. Chúng ta đi mau, ngoặc kép, hết chương.